Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 10, sóng diệt. Nhân hồn đèn cũng không biết à. Thật không biết ngươi làm sao ở bên ngoài sống sót. Cái gọi là nhân hồn đèn, liền là lấy nhân hồn bên trong trọng yếu nhất tuổi thọ là nhiên liệu. Nhóm lửa đèn đuốc, nhân hồn đèn tác dụng rất nhiều. Bảo trì lý trí, xua tan cấp thấp quỷ dị các loại. Cũng có chút quỷ dị sẽ lấy nhân hồn đèn luyện chế vật ác độc. Bất quá nhân hồn đèn tác dụng lớn nhất vẫn là bảo trì thân thể khỏi bị dạ hàn chi thực. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Hàn đại nhân dò xét Hạ Phương Nguyệt hai chân, nhíu mày. Hai chân của ngươi đã thu được dạ hàn chi thực, bất quá ăn mòn không nghiêm trọng, nhiều tại nhân hồn hỏa bên cạnh sấy một chút liền có thể khôi phục. Nếu là như ta như vậy, chấm ngoặc kép, Hàn đại nhân cười khổ duỗi ra hai tay. Hai tay của hắn kết lấy một tầng thật mỏng băng xương. Ngoặc kép, nếu là nghiêm trọng như ta như vậy, liền không còn sống lâu nữa. A, cái này, Phương Nguyệt có chút mộng, theo bản năng nhìn về phía hai chân, dùng tay mò sờ, hai chân lạnh buốt một mảnh, tựa như mới từ đông lạnh kho bên trong ra. Cương cứng rắn không được, đồng thời cảm giác phản hồi giảm mạnh, giống như đã mất đi chi giác. Phương Nguyệt lúc trước còn cho là mình thời tiết lạnh, cho nên hai chân có chút cứng ngắc mà thôi. Bây giờ mới biết, đây là dạ hàn chi thực, ăn mòn. Hắn lập tức có chút nghĩ mà sợ. Nghe Hàn đại nhân ý tứ, nếu là chậm thêm một ít, lấy hắn phổ thông người thân thể, chỉ có thể cưa đi đứng bảo mệnh. Nếu không đó là một con đường chết, vô luận loại nào kết quả, đều không phải Phương Nguyệt có thể tiếp nhận. Vô luận người tàn tật, vẫn là tử vong, hai kết quả, đều sẽ để nhân vật này trực tiếp phế đi. Sau đó Phương Nguyệt lại hỏi thêm mấy vấn đề, thế mới biết, nguyên lai người bình thường đêm khuya thời điểm là sẽ không tới dã ngoại đi. Dù cho ra ngoài, cũng nhất định phải cầm một chiếc nhân hồn đèn, mới có thể bảo vệ bình an. Về phần trong thôn, có nhân hồn hỏa ấm áp toàn thôn, không cần cân nhắc quá nhiều, mà phổ thông hỏa diễm là không cách nào tại đêm tối thiêu đốt. Đây cũng là Phương Nguyệt vì cái gì trước đó đánh lửa thất bại nguyên nhân. Không phải hắn kỹ thuật không được, mà là trong đêm tối, ngoại trừ nhân hồn hỏa, bất kỳ cái gì hỏa diễm đều không thể nhóm lửa. Không đúng. Ta nhớ được trong miếu đổ nát cái kia tiểu quỷ dị liền là dùng ngọn lửa nhỏ nấu độc dược. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt hạ giọng, đem trong miếu đổ nát sự tình giản lược địa nói cho Hàn đại nhân nghe. Hàn đại nhân thực lực thâm bất khả trắc, chỉ ít Phương Nguyệt không phải là đối thủ. Hắn muốn giết quỷ dị, dễ như trở bàn tay, cũng không về phần nhớ thương mình chút đồ vật kia. Người giết chết qua quỷ dị. Hàn đại nhân trợn tròn con mắt, bước chân đột nhiên dừng lại, khiếp sợ nhìn xem Phương Nguyệt. Đúng, đúng a, nói, Phương Nguyệt còn lấy ra, màu đen cho tàn, lại là thật, không thể tưởng tượng nổi, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường thế mà có thể làm được loại tình trạng này. Còn có ngươi có thể tại trong mưa tự do hành động. Chấm ngoặc kép, Hàn đại nhân càng là nhìn Phương Nguyệt, thì càng chấn kinh. Nhưng Hàn đại nhân đến cùng kiến thức rộng rãi, rất nhanh đè xuống trong lòng chập trùng tâm tư. Tiểu dạ, việc này, ngươi tận lực đừng cùng những người khác nói lên. Vì cái gì? Lòng người khó dò, quỷ dị sản xuất, màu đen cho tàn, có giá trị không nhỏ. Vật này đối ta tầng thứ này người không có đại dụng, nhưng đối những người khác có chí mạng lực hấp dẫn. Về sau ngươi sẽ biết. Phương Nguyệt nghe xong, cảm thấy có đạo lý, vội vàng thu lại, ngừng tạm. Hàn đại nhân tiếp tục nói, về phần ngươi nói ngọn lửa nhỏ, kia cũng hẳn là nhân hồn hòa. Chúng ta Cổ Nguyệt thôn cùng phụ cận thôn xóm, gần nhất thường xuyên có người mất tích, đoán chừng liền là thực chỉ quỷ, bắt đi, nó đem những người này tuổi thọ rút đi, hóa thành nhân hồn hòa, chế biến đồ vật, nhân hồn hòa dập tắt. Đại biểu tiểu nam hài tuổi thọ đã hết, vốn nên bị quỷ sai lấy đi linh hồn, nhưng là hắn lựa chọn một con đường khác. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt trong lòng hơi động, cho cốt trộn lẫn cơm. À không phải, ta nói là, thực chỉ quỷ, màu đen cho tàn, đúng, tiểu nam hài ăn, màu đen cho tàn, nuốt ăn, màu đen cho tàn, có tỷ lệ biến thành quỷ dị một viên. Hắn liều mạng một lần, cuối cùng từ người sắp chết, biến thành quỷ dị, đã không còn là người. Loại này vừa mới chuyển hóa quỷ dị, gọi chung là, mới sinh quỷ, cũng là thực lực yếu nhất quỷ dị. Ngay cả như vậy, đối người bình thường mà nói, cũng là tuyệt đối không thể chiến thắng. Liền xem như tu luyện qua võ giả, đơn đả độc đấu cũng không phải là đối thủ. Nguyên lai là dạng này. Phương Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, một hỏi một đáp ở giữa. Phương Nguyệt biết không ít mới tư thế. Hai người đang khi nói chuyện, đã nhanh đến cửa thôn. Hàn đại nhân một tiếng chào hỏi. Đội tuần tra nhao nhao giải trừ cảnh giới. Mấy chục hai mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn. Có hiếu kỳ, có địch ý, có sợ hãi. Đúng lúc này, Phương Nguyệt hậu phương bỗng nhiên truyền ra một đại đại giống. Uy, giờ phút này, mưa rơi lại một lần nữa thu nhỏ. Đã biến thành mưa vừa. Phương Nguyệt kỳ quái địa nhìn lại. Phát hiện lều lớn bên trong nạn dân đống bên trong. Có một tên khiêng một cỗ thi thể làm che mưa công cụ. Vọt ra, ngay cả như vậy, mưa to vẫn là cà cà ở trên người hắn toát ra một đống lớn mất máu nhắc nhở. Từng cái trừ một số lượng ở trên người hắn xuất hiện. Người kia cũng nắm chặt thời gian. Vội vàng hô lớn. Uy, người thật là người chơi sao? Phương Nguyệt gãi gãi đầu. Đúng vậy a, ngọa táo. Thật là a, đại ca, đại ca, ta gọi thế vô liêu. Van cầu ngươi dẫn ta vào thôn đi. Van cầu ngươi, đường đường thế thiên tập đoàn tam công tử. Online hèn mọn cầu người. Nhưng thế vô liêu cũng không để ý mặt mũi. Thật vất vả bắt được vào thôn thời cơ. Hắn không muốn từ bỏ. Những người khác cái này cũng nhao nhao kịp phản ứng. Không phải quỷ dị, nói sớm a, hù chết lão tử. Cam, đây thật là người chơi. Hắn vừa rồi cũng đã nói mình là người chơi. Các ngươi không tin, là bị kia hàng lừa dối. Ghê tởm, đồng dạng là người chơi. Vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Còn có, vì cái gì hắn có thể tại trong mưa tự do hành động a? Ta nhìn hắn điên cuồng mất máu. Ở đâu ra nhiều như vậy HP a? Trời mới biết, mà lại trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là, huynh đệ, trước mặt huynh đệ, mang ta a, cũng mang ta một cái. Ta cũng nghĩ vào thôn. Đúng đúng đúng, còn có ta cùng trong thôn một cái dược sư có liên hệ. Hắn có thể dạy ta biết thảo dược. Đại ca hôm nay để cho ta vào thôn. Về sau ta luyện dược nuôi lớn ca. Luyện dược tính là cái gì chứ? Huynh đệ, mang ta lên. Ta là may mắn gói quà người chơi. Thiên phú trời sinh thần lực, ngự lực cao tới 3 điểm, những người khác liền 1 điểm ngự lực, mang ta vào thôn, tuyệt đối không thua thiệt. Nhìn xem những người khác phản ứng, thế vô liêu sắc mặt tối đen, bỗng nhiên hét lớn, đủ rồi, các ngươi những này rác rưởi, cũng xứng cùng ta tranh vào thôn danh ngạch, trời sinh thần lực, luyện dược nuôi lớn ca, phi, các ngươi những này tính là gì? Đại ca, nhớ kỹ ta gương mặt này. Ta cho người biết, ta là hậu kỳ. Cái gì gọi là hậu kỳ? Hậu kỳ liền là từ hôm nay trở đi. Ta 24 giờ trò chơi không ló cao. Nói được thì làm được. Hôm nay đại ca mang ta vào thôn. Đại ca liền là ân nhân của ta. Về sau đại ca gặp nạn, ta xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Tê đám người nghe xong, lập tức hít một hơi lãnh khí. 24 giờ online, khiêu chiến nhân thể cực hạn đâu, là cái sóng diệt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.